Chương 885, Lăng Đình Phong dụng ý không khó. Lăng Tuyết không biết Lăng Trần là thực có đầy đủ tự tin, hay là tự tin hơi quá, những người kia liền nàng cũng không dám ở trước mặt nói mình có thể thủ thắng, không nghĩ tới Lăng Trần lại có thể như thế xác định no ý chính mình có thể đủ thủ thắng. Rốt cuộc Lăng Trần sắp đối mặt đối thủ, đều là chút khó giải quyết ra hỏa. Lăng gia có quy định, 40 tuổi trở xuống thanh niên đồng lứa, cũng có thể đạt được một lần tiến nhập kiếm chỉ tu luyện cơ hội. Thế nhưng trên thực tế, có thể tiến nhập kiếm ao ở bên trong người, liền trong đó 1/10 cũng chưa tới, cho nên Lăng Trần đối thủ lần này, cũng không chỉ là cực hạn tại một đời tuổi trẻ, mà là muốn chống lại so với chính mình đánh lên 5 tuổi, thậm chí mười mấy tuổi Lăng già thanh niên cao thủ. Có khó không, rất nhanh sẽ đạt được nghiệm chứng. Lăng Đình Phong ngược lại là không có nói thêm cái gì, tuy nói Lăng Trần tu vi là thấp, thế nhưng thiên phú cùng huyết mạch đủ để bù đắp tu vi chênh lệch, liền nhìn Lăng Trần có thể đem bản thân ưu thế phát huy tới trình độ nào. Về phần đã nói đưa cho ngươi kiếm chỉ đãi ngộ, loại này đãi ngộ, trong Lăng gia có thể đạt được đều là cực thiểu số người, cho nên đối với ngươi một cái mới gia nhập phân gia đệ tử lại là có thể có này đãi ngộ, tất nhiên sẽ có một ít tông phủ người không công bằng. Về phần như thế nào giải quyết những cái này không công bằng, thì là phải xem bản lãnh của ngươi, này chúng ta mặc kệ. Lăng Đình Phong thản nhiên nói ta minh bạch. Lăng Trần gật gật đầu, thiên thượng không có uổng phí mất rơi xuống, hết thảy đồ vật đều dựa vào chính mình tranh thủ tới. Những cái kia từ nhỏ liền tại Lăng Thị Tông Phủ lớn lên trẻ tuổi, khẳng định không quen nhìn hắn một cái mới tới phân gia đệ tử cướp đi chính mình tài nguyên. Đến lúc sau, tránh không được là một phen dây dưa. Bất quá Lăng Trần cũng biết, nếu là hắn thành công ứng phó mất những cái này phiền toái, như vậy tiến nhập kiếm chỉ tự nhiên thuận lý thành trường, nhưng nếu như hắn bị những người khác trô đánh bại, như vậy Lăng Đình Phong đồng ý cho hắn danh ngạch, cũng đem rơi vào tay người khác. Đây tương đương với là Lăng Đình Phong đối với hắn một lần khảo nghiệm, xem hắn thực lực đến cùng như thế nào, có phải hay không một trong đó không nhìn chúng dùng động tác võ thuật đẹp. Lăng Vũ, lấy tư chất của ngươi cùng điều kiện, chỉ cần ngươi có thể chăm học khổ luyện, qua sau một thời gian ngắn, Lăng gia đỉnh cấp kiếm pháp, bí thuật, đều vì ngươi mở ra. Lăng Trần mới đến, Lăng Đình Phong tự nhiên cũng hiểu được căng trả tờ có độ, sẽ không cho Lăng Trần áp lực quá lớn, thích hợp áp lực có thể làm cho người tiến bộ nhanh hơn, thế nhưng áp lực quá lớn, sẽ chỉ làm người bắt đầu sinh thoái ý, sản sinh tiêu cực tâm tính. Đa tạ gia chủ. Lăng Trần trong nội tâm không hề bận tâm, bất quá vẫn là ôn quyền. Cảm ơn nói. Lăng Tuyết, kế tiếp một đoạn thời gian, Lăng Vũ liền nhờ cậy cho ngươi, ngươi phụ trách dẫn hắn nhập môn, quen thuộc một vài gia tộc công việc. Lăng Đình Phong đối với bên cạnh Lăng Tuyết nói. Vâng. Lăng Tuyết đạt đến đầu, sảng khoái mà đáp ứng, Lăng Vũ là nàng dẫn vào môn, tự nhiên kế tiếp cũng là do nàng đến, sớm biết Lăng gia mặc dù nói lên đều là người một nhà, thế nhưng nội bộ trên thực tế hay là phần rất nhiều chi mạch cùng phe phái. Như nàng cùng Lăng Vũ Hiên liền thuộc tại bất đồng chi mạch. Lăng Vũ Hiên là đích tôn nhất mạch, mà nàng Lăng Tuyết thì thuộc tại bà phòng nhất mạch. Lăng gia cổ vũ nội bộ chi mạch giúp nhau cạnh tranh, tại cạnh tranh bên trong phát triển, cho nên ba phòng cùng đích tôn trong đó quan hệ quá bình thường, thậm chí tích lũy một ít mâu thuẫn. Lăng Trần do nàng dẫn vào môn, là chuyện phải làm, cũng là đưa về bọn họ bà phòng nhất mạch này. Nàng có thể từ bên trong cảm giác được một tia Lăng Đình Phong dụng ý. Hiện giờ Lăng gia đích tôn nhất mạch quá cường thịnh, cái khác tất cả mạch không có cái nào có thể cùng đích tôn nhất mạch chính diện chống lại, coi như là bọn họ ba phòng cũng không thể. Chẳng qua hiện nay có Lăng Trần gia nhập liên minh, bọn họ ba phòng không thể nghi ngờ là lực lượng tăng nhiều, ít nhất tại một đời tuổi trẻ, bọn họ có được cùng đích tôn nhất mạch chống lại năng lực. Được rồi, Lăng Tuyết, ngươi trước mang theo Lăng Vũ hạ xuống, làm quen một chút hoàn cảnh. A Lăng Đình Phong phất phất tay, thản nhiên nói. Vâng. Lăng Tuyết ôm quyền, sau đó nhìn về phía Lăng Trần, Lăng Vũ, cùng ta rời đi. Gật gật đầu, Lăng Trần hướng về kia Lăng Đình Phong đám người chắp tay, rồi mới đi theo Lăng Tuyết đi ra Lăng gia tổ điện. Đợi đến Lăng Trần đi ra tổ bọc hậu, Lăng Đình Phong bên cạnh một người trưởng lão, thì là đột nhiên mở miệng, gia chủ, Lăng Vũ này mới vừa vặn tiến nhập gia tộc, chi tiết còn chưa tra ra, liền cho hắn tiến nhập kiếm trì loại gia tộc này trong địa. Có hay không có chút quá thảo suất. Có gì qua loa Lăng Đình Phong không cho là đúng. Đầu tiên Lăng Vũ huyết mạch không có giả. Nếu như hắn là ta Lăng gia người, như vậy hắn liền xứng lên này đãi ngộ. hiện giờ toàn gia tộc cũng biết hắn là chí tôn huyết mạch, để cho hắn tiến kiếm trì, có gì không thể không để cho hắn cơ hội, đó mới là có vấn đề. Huống hồ, ta còn có nhất trọng cân nhở ả cờ, các ngươi không biết là, Lăng Vũ Hiên tiểu tử kia càng ngày càng ngạo sao vậy, tiểu tử tự cho là thiên hạ vô địch, không đem bất kỳ cùng thế hệ người để vào mắt, có cái Lăng Vũ, cũng tốt để cho Lăng Vũ Hiên tiểu tử kia cảm giác được áp lực. Thuận tiện cho hắn biết, đời sau gia chủ, có thể cũng không nhất định chính là hắn. Nghe được lời này, bên cạnh người Lăng gia kia trưởng lão cũng là đồng tử đột nhiên co rụt lại, không nghĩ tới Lăng Đình Phong rõ ràng còn có lấy như vậy nhất trọng ý định. Lấy Lăng Vũ Hiên thiên tài cùng huyết mạch, cùng với đối phương thực lực bây giờ tu vi, tiếp theo đại gia chủ vị trí, 10 phần chính là của hắn, thế nhưng Lăng Vũ xuất hiện, một cái có thể cùng Lăng Vũ Hiên địa vị ngang nhau thiên tài xuất hiện, để cho hết thể không có khả năng cũng biến thành khả năng. Lăng Vũ Hiên vị trí, không còn là phòng thủ kiên cố, mà là xuất hiện một tia dao động. Lăng Vũ muốn cùng Lăng Vũ Hiên chống lại, chỉ sợ còn sớm một chút. Một người khác trưởng lão lắc đầu, dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần mặc dù không tệ, thế nhưng cùng Lăng Vũ Hiên so sánh, còn có nhất định chênh lệch. Không thể vọng kết luận. Lăng Đình Phong trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, Lăng Vũ rốt cuộc là cái dạng gì người, thực lực như thế nào, tiềm lực thì sao, chúng ta đều còn không rõ ràng lắm. Ta xem hắn chưa hẳn giống như theo như lời các ngươi, so ra kém Lăng Vũ Hiên. Bất quá, vô luận dạng nào, Lăng Vũ này chi tiết, vẫn phải là lại tra một chút, các ngươi phái người đi Tầm Dương Thành nhìn xem, kia một chỗ phân ra có còn hay không hậu nhân, hỏi trên vừa hỏi, đến cùng có hay không Lăng Vũ này nhân vật số má. Đã minh bạch, người kia trưởng lão gật gật đầu, mặc dù Lăng Trần bị đo đạc ra chí tôn kiếm thánh huyết mạch, nhưng đối với một cái lai lịch không rõ tộc nhân, bọn họ lại muốn bảo trì cảnh giới chi tâm, nhất định phải tra rõ sở Lăng Trần ngọn nguồn mới được. Lăng Vũ a Lăng Vũ, cũng đừng làm cho bổn tọa thất vọng. Lăng Đình Phong thầm nghĩ trong lòng, chính như Lăng Tuyết suy nghĩ, hắn sở dĩ để cho Lăng Trần cùng Lăng Tuyết một chỗ, chính là muốn mượn Lăng Trần thế tới tăng cường ba phòng thế lực, thế nhưng tưởng tượng là xây dựng tại Lăng Trần có thể cùng Lăng Vũ Hiên chống lại trên cơ sở, ít nhất, cũng phải biểu hiện ra có thể chống lại tiềm lực, bằng không. Lăng Trần liền sẽ bị vứt bỏ, không có phương nào chi mạch sẽ hoa công phu đi bồi dưỡng một cái hữu danh vô thực hạng người, hơn nữa còn là một ngoại nhân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.